Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 208, cô có vấn đề nghe hiểu sao? Góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi đưa Lạc Ninh Hinh trở về dinh thự, Âu Dương Tư Thần mới đi đến nhà hàng để bàn chuyện ký kết hợp đồng. Vừa nhìn thấy anh bước vào, Nam Chi người đại diện của Ella đã nở nụ, cười thâm sâu. Lần trước khi Lạc Ninh Hinh công bố mối quan hệ của hai người trên sóng livestream, cô ta cũng đã nhìn thấy. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô ta vẫn muốn nắm được trái tim của Âu Dương Tư Thần. Dù cho có phải trở thành kẻ thứ ba, Nam Chi cẩn thận chỉnh lại trang phục. Cô ta đưa tay cởi thêm cúc áo, để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn, ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Xin lỗi để cô phải chờ lâu, vì có một chút việc bận nên tôi đến trễ. Âu Dương Tư Thần bước đến lịch thiệp lên tiếng. Anh kéo ghế ngồi xuống. Không sao, tôi cũng vừa mới đến mà thôi. Nam Chi khẽ cười nhẹ trả lời. Chủ tịch của chúng tôi luôn muốn hợp tác cùng anh. Nếu như không có việc bận, thì ông ấy đã đến đây rồi. Cô ta lại nói tiếp. Về chuyện hợp đồng, tôi vẫn giữ lại những chi tiết trong bản hợp đồng cũ. Tôi cũng rất hài lòng với lợi ích mà bên cô đưa ra. Nếu như Fiella không có gì cần thay đổi, thì ngày mai lãnh đạo bên cô có thể đến AD để ký hợp đồng. Âu Dương Tư Thần lại nói. Anh để bản hợp đồng mới lên bàn cho cô ta xem. Tôi sẽ cho anh câu trả lời vào sáng ngày mai. Hợp đồng tôi vẫn là phải trở về xem qua một lần nữa. Cô ta nhận lấy tập hồ sơ trên bàn đáp. Lần trước là do tôi thất lễ, cho nên AD chỉ nhận 45 lợi nhuận cho quý đầu tiên. Xem như để tạ lỗi với Ella. Âu Dương Tư Thần lại nói. Ông chủ của AD quả là hào phóng như lời đồn. Tôi xin thay mặt lãnh đạo của Ella cảm ơn anh. Nam Chi vẻ mặt dụ hoặc cất lời. Sau khi dùng bữa xong, Âu Dương Tư Thần lịch sự chào Nam Chi. Rồi anh mới lên xe trở về dinh thự. Người hoàn mỹ như vậy, tất nhiên phải thuộc về mình rồi. Cứ chờ mà xem. Đứng nhìn bóng xe của Âu Dương Tư Thần khuất xa, Nam Chi mới nhạt lên tiếng. Cô ta có vẻ như rất tự tin với nhan sắc của mình. Ngày hôm sau, Nam Chi cùng với lãnh đạo cấp cao của Ella đến AD để ký hợp đồng. Cô ta vừa bước vào, đã khiến không ít nhân viên nam phải ngoái đầu lại nhìn. Không phải vì cô ta xinh đẹp xuất sắc, mà là do trang phục của cô ta quá sức khiêu gợi, thu hút sự chú ý của người khác. Cô ta là đến để ký hợp đồng sao? Trang phục thật là làm tôi nóng mắt. Dáng quả thật rất đẹp. Đến tôi là phụ nữ còn thấy không thể cưỡng lại nổi. Đoán thử xem, tổng giám đốc của chúng ta có bị câu mất hồn phách hay không? Mọi người trong công ty bắt đầu tụ tập lại. Bọn họ thay nhau bàn tán. Rôm rả, chuyện cũng dần đến tai Lạc Ninh Hinh. Cô tin tưởng Âu Dương Tư Thần, nhưng là trong lòng lại khá tò mò về người phụ nữ tên Nam Chi đó. Ninh Hinh, cô phải cẩn thận đó. Tôi nghe nói cô gái đó cứ nhìn tổng giám đốc của chúng ta liếc mắt đưa tình. Cô phải đề phòng, nắm cho chặt trái tim của anh ấy. Có hiểu không? Diệp Minh Châu đi đến bàn làm việc của Lạc Ninh Hinh. Cô ấy nắm lấy tay Lạc Ninh Hinh nói. Diệp trưởng phòng, tôi tin Tư Thần, anh ấy sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương đâu. Cũng sẽ không bao giờ để ý đến người phụ nữ khác. Lạc Ninh Hinh ánh mắt tràn đầy niềm tin đáp. Cô dĩ nhiên luôn tin tưởng anh. Rồi, cô đó, cứ hồn nhiên như thế này, đến lúc bị cắm cho cặp sừng của Ngưu Ma Vương cũng không biết được. Diệp Minh Châu bó tay với sự ngây thơ của Lạc Ninh Hinh. Sẽ không, Lạc Ninh Hinh vẫn mỉm cười nói. Dù bên ngoài tự tin là thế, nhưng trong lòng của cô vẫn có chút bồn chồn không yên. Trong đầu cô tự nhiên tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh. về Âu Dương Tư Thần và Nam Chi. Hai người họ tình tứ thân mật với nhau. Không được, mình vẫn là nên đi xem một chút. Lạc Ninh Hinh nói khẽ. Cô đứng lên đi đến văn phòng của Âu Dương Tư Thần. Cửa thang máy vừa mở. Cô đã vội đi nhanh ra. Lạc Ninh Hinh vừa đến nơi, cũng là lúc Nam Chi ở trong phòng đi ra. Nhận ra Lạc Ninh Hinh. Cô, ta chủ động tiến tới bắt chuyện. Chào thiết kế Lạc, tôi là Nam Chi, đại diện của Ella. Nghe danh cô, đã lâu, bây giờ mới gặp được. Người ở ngoài quả nhiên rất xinh đẹp. Cô, ta miệng thì khen đấy. Nhưng trong lòng thì đang cố gắng trù dập Lạc. Ninh Hinh, cảm ơn cô đã quá khen. Tôi cảm thấy bản thân cũng bình thường như mọi người thôi. Cô không cần phải quá lời như vậy. Lạc Ninh Hinh bình, tĩnh đáp lời cô ta. Cô vốn dĩ luôn là người khiêm tốn. Cô nói cũng đúng. Tôi vẫn không hiểu tại sao Tổng Giám Đốc A, D lại chọn một người tầm thường như cô. Nam Chi bất ngờ châm chọc Lạc Ninh Hinh, cô ta nhếch môi cười đắc ý, cô là có vấn đề nghe hiểu sao? Tôi nói tôi là một người bình thường, điều đó không có nghĩa tôi là một kẻ tầm thường. Tôi cứ tưởng, người đại diện Ella thế nào? Hóa ra cũng là một người có đầu óc thiền. Cận như vậy, Lạc Ninh Hinh duy trì dáng vẻ kiêu hãnh. Cô không ngại bật lại cô ta. Cách chương.